Tận thế nhạc viên, chương 1521, cái thứ nhất đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bà cốt miệng ngược lại là bá thật biết nói. Thế nhưng là có làm được cái gì a? Lâm Tam Tửu đều nhanh làm cái này đặc thù vật phẩm cấp khí cười. Cảm thấy chính mình cuối cùng rõ ràng vì cái gì Tư Ba An không thích lắm nó. Ta nghe không hiểu. Người đem người ý tứ lại dùng tiếng người nói một lần. Nàng biết chính mình không có đứng tại chỗ cùng bà cốt nói chuyện phiếm xa xỉ. Mặc dù Phạm Hòa chính tại cùng Tư Ba An chiến đấu. Nhưng nàng chiến lực còn chưa đủ làm nàng chính diện nghênh kích Tư Ba An. Nghĩ đến cuộc chiến đấu này sẽ không kéo dài thời gian rất lâu. Tại cấp đồng đội tranh thủ đến dư dật lúc sau. Phạm Hòa liền nên rút lui. Đến lúc đó. Nàng rất có thể sẽ lần nữa thi triển ra kia cái gì vạn vật chi linh năng lực. Làm toàn bộ trung tâm thương mại đều biến thành nàng năng lực lĩnh vực. Lâm Tam Tửu không thể để cho nàng phát hiện chính mình chính tại cùng Tư Ba An người phát ngôn nói chuyện. Ta muốn tìm ta kệ hàng. Người vừa đi vừa nói. Bất luận kẻ nào chỉ cần không nhìn thấy bà cốt. Đều sẽ cho rằng nó chỉ là một cái vật phẩm. Nếu nàng dùng ý thức lực đem hai người thanh âm bao vây lại. Như vậy dù cho Phạm Hòa có thể theo dõi toàn bộ trung tâm thương mại động tĩnh. Có lẽ nàng cũng có thể giấu giếm được Phạm Hòa tay mắt. Không đến mức đem cái sau lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người. Ta tiên đoán được linh trí chi quang sẽ một điểm điểm tại trước mắt ngươi mở ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý nhìn về ta chỉ bày ra chi sử. Bà cốt xem ra là kiên quyết không chịu nói tiếng người rồi. Nó dưới chân không chậm. Cấp tốc đi theo Lâm Tam Tửu. Một đầu kim phiến loạn quang. Cẩn thận. Phía trước chờ đợi ngươi là không biết cùng bất trắc. Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Đột nhiên thắng gấp trụ chân. Ý thức lực quét hình thốt nhiên tăng mạnh. Sóng biển đồng dạng nhào về phía trước kệ hàng chi gian. Lại hết mức vồ hụt. Nàng vừa mới nhíu lông mày. Chỉ nghe bà cốt còn nói thêm, nếu ngươi theo trực giác hành động, cái này đồ chơi nói chuyện còn thở mạnh, không riêng thở mạnh, còn câu đảo ngược, không riêng câu đảo ngược, còn, Lâm Tam Tửu còn chưa lên, cả giận nói, ngươi điểm trực bạch nói chuyện, ngươi có ý tứ gì, ta không thể đi tìm ta kệ hàng sao, không phải đợi nàng đoán được không sai biệt lắm, bà cốt mới rốt cục, ngô, một tiếng nói. Cước bộ của ngươi sẽ bị mênh mông xương trắng thôn phệ. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu lời mới vừa ra khỏi miệng. Lập tức giơ tay lên ngăn lại nó. Được rồi, ngươi không cần nói. Ta thật không biết Tư Ba An để ngươi là làm gì tới. Bà cốt biết nghe lời phải ngậm miệng. Ta cũng không tin chính ta không nghĩ ra được. Lâm Tam Tửu tại trong lòng thầm nghĩ. Theo thần bà vừa rồi kia phiên lải nhải bên trong. Nàng chỉ ít đã nắm giữ mấy cái tin tức điểm. Một, đối với như thế nào làm Phạm Hòa thua trận trò chơi. Tư Ba An đã có một cái sách lược. Hai, trên tay nàng có cùng cái này sách lược tương quan văn tự tin tức. Ba, nàng không thể đi tìm chính mình kệ hàng. Văn tự, nàng từ đầu tới đuôi tiếp xúc qua văn tự. Chỉ có kia chương mua sắm danh sách mà thôi. Còn bị Phạm Hòa lấy mất. Mua sắm danh sách bên trên có các nàng đội ngũ ba người vật phẩm danh sách. Cùng nàng kệ hàng số hiệu. Lại là kệ hàng. Vì cái gì nàng không thể đi tìm chính mình kệ hàng đâu. Là sợ Phạm Hòa sẽ cùng theo tới. Tại hàng của nàng giá bên trên tìm được bọn họ này một đội thứ cần thiết sao. Này giống như có chút không cần thiết. Phạm Hòa rất rõ ràng hàng của nàng khiên đều là nào. Coi như nàng không tìm. Phạm Hòa cùng Trần Hán Vũ cũng sẽ không tìm. Nàng không đi tìm chính mình kệ hàng. Ngoại trừ bộc lộ ra chính mình cái mông trên thực tế là ngồi ở đâu một bên ngoài. Không có chỗ tốt gì. Hay là nói, cái này quỷ thần bà ý tứ. Cũng không phải là không cho nàng tìm chính mình kệ hàng. Mà là muốn trước làm chút gì chuyện gì. Cái gì gọi là ta coi là không phải chính là... Nàng đem bà cốt kéo vào lấy một đầu hành lang bên trong. Nhỏ giọng hỏi, nơi xa ù ù, phảng phất muốn làm vỡ nát toàn bộ trung tâm thương mại thanh âm. Hiện tại đã dần dần ngừng. Xem ra nàng suy đoán là chính xác. Một trận hiểu lầm, một sai lầm, một phần làm bộ biểu hiện trở thành sự thật tương ảo giác. Bà cốt giống như sướng ca tựa như mà nói. Có lẽ là ngươi cho rằng, có lẽ là người khác coi là thông hướng con đường nào. Liền xem ngươi mở ra cái nào cánh cửa. Lâm Tam Tửu muốn hỏi một chút nó. Đánh nó nhất đốn có tính hay không mở ra một cánh cửa. Dù sao này trong đó có cái hiểu lầm loại hình đồ vật. Đúng hay không? Cùng kệ hàng có quan hệ. Nàng biết bà cốt là sẽ không thật dễ nói chuyện. Cùng với nói là hỏi nó. Đến như là coi nó là thành một cái tiếng vang bản lẩm bẩm. Kệ hàng. Sinh ra hiểu lầm. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ tới gần đáp án. Nhưng thủy chung cách một tầng. Đành phải tạm thời buông xuống sự nghi ngờ này. Một lần nữa suy nghĩ khởi vì cái gì bà cốt không cho nàng đi tìm chính mình kệ hàng. Nguyên nhân đương nhiên là cùng Phạm Hòa có quan hệ. Phạm Hòa nói qua, đối phương chiếm một bước tiên cơ. Hiện tại muốn tới ngăn bọn họ. Khi đó ba người bọn họ cùng nhau vọt vào kệ hàng bên trong. Chờ một chút, không đúng sao. Nếu vừa rồi bọn họ là đi tìm chính mình kệ hàng. Vì cái gì Phạm Hòa sẽ ra hiệu ba người cùng đi? Tại kệ hàng như thế phân tán tình huống hạ. Tách ra nhân thủ mở rộng lục soát mặt mới là biện pháp tốt hơn. Tư Ba An tiểu đội chiếm được tiên cơ. Trước một bước đi tìm chính mình kệ hàng rồi. Hai bên ngay từ đầu không có lựa chọn từng người trước cầm xuống có thể cầm vật phẩm. Mà là từ Tư Ba An chào đón chặn đường bọn họ. Này chẳng phải là nói rõ. Vừa rồi Phạm Hòa căn bản chính là hướng về phía Tư Ba An tiểu đội đi sao? Nàng mới vừa rồi là nghĩ muốn đi theo Tư Ba An phía sau bọn họ. Tìm ra hàng của bọn hắn khiên. Lâm Tam Tửu thì thào nói. Trong lòng đã sáng như tuyết. Coi như ở trong game Phạm Hòa năng lực nhận lấy ảnh hưởng. Nàng đối với hoàn cảnh độ mẫn cảm cũng không phải bình thường tiến hóa người có thể so sánh. Lâm Tam Tửu này một đội kệ hàng. Bởi vì bọn họ chính mình còn chưa bắt đầu tìm. Tư Ba An một đội đương nhiên không thể nào biết. Nhưng Phạm Hòa đi theo Tư Ba An một đội. Lại có khả năng đã bắt được đối phương kệ hàng đại khái định vị. Như vậy bắt đầu. Đối với Phạm Hòa tới nói. Đương nhiên là mỹ diệu cực kỳ. Ngươi làm ta không muốn tìm. Không. Ngươi không phải không cho ta tìm. Ngươi vừa rồi rõ ràng là làm ta đừng lại đi về phía trước. Lâm Tam Tửu đột nhiên cười. Ta tới phía đông. Là bởi vì Phạm Hòa gọi ta tới. Nếu ta liền thuận thế hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm ta hàng khiên, sẽ phát sinh cái gì? Bà cốt rụt rè, chậm rãi gật đầu một cái. Người tại bóng tối bên trong đốt lên ánh lửa, xen lẫn người khác tay bên trong kiếm ngân mang. Ta hỏi ngươi chính là dư thừa. Lâm Tam Tửu trở về nó một câu. Nhưng bà cốt nói đã từ từ chìm vào đầu bên trong. Phạm Hòa làm nàng tới phía đông, ngoại trừ muốn để nàng tận lực rời xa Tư Ba An bên ngoài. Nếu như còn có mục đích khác đâu, chính nàng bị Tư Ba An cản lại, không thể lại tiếp tục theo vào. Nếu như kề bên này có Tư Ba An tiểu đội thành viên, đang tìm hàng của bọn hắn khiên, thậm chí nói đã tìm được, mà nàng tiếp tục đi lên phía trước, hai người đụng phải. Khó như vậy miễn sẽ không phát sinh xung đột. Nàng là muốn tại chính mình không phát hiện được tình huống thời điểm. Bắt ta tới định vị Tư Ba An tiểu đội người. Lâm Tam Tửu cuối cùng toàn rõ ràng. Cho nên người mới nói. Ta đằng sau còn có một thanh kiếm đi theo. Ta không phải nói như vậy. Bà cốt có chút bối rối dáng vẻ. Nhưng là ta thực vui mừng. Người rốt cuộc. Không đợi nó một câu nói kia nói xong. Theo trung tâm thương mại bên kia đột nhiên vang lên một tiếng va chạm trầm đục. Trần Hán Vũ cao giọng gầm rú. Cao cao ra quanh quẩn tại trung tâm thương mại trần nhà phía dưới. Tại này bên trong, ta nhìn thấy các nàng một người cầm vật phẩm. Cách trương.